Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 48, góc truyện audio.com. Bùi Vũ tâm lý căng thẳng mạnh mẽ mở ra cửa. Hắn làm sao vậy, ta cũng không biết sao lại thế này. Ngươi nhanh chóng đi xem đi. Bùi Vũ không có thời gian nghĩ nhiều, vì tay khoác một kiện áo ngủ đã đi xuống lầu. Trong nhà tù hết thảy vẫn giống như khi mình rời đi. Hai người, một trên giường, một dưới đất, ai cũng không có chạm nhau. Viên Gia Thăng mở nửa ánh mắt, cũng không nhúc nhích, tựa như thi thể chết không nhắm mắt. Hình ảnh này khiến tim Bùi Vũ mạnh mẽ nhảy tới cổ họng. Trong một khắc kia, hắn thế nhưng cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn làm sao vậy? Hai bảo tiêu không biết làm thế nào đứng ở cửa. Thấy hắn đến đây nhanh chóng nhường đường. Ta cũng không biết, một chút phản ứng cũng không có. Bùi Vũ khô khốc nuốt một chút, đi từng bước một qua thử thăm dò đầy một chút bờ vai của hắn. Thế nhưng bị độ nóng trên làn da dọa đến. Nước, dạ, bảo tiêu vội vàng rót chén nước đưa qua, buộc hắn uống một ngụm. Nước thanh mát từ khe hở của đôi môi khô nứt chảy vào trong miệng. Viên Gia Thăng mới có điểm phản ứng, thân thể một trận run rẩy nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng tắp. Tựa như mất đi linh hồn. Tim của Bùi Vũ khi nãy nhảy tới cổ họng bây giờ mới thật mạnh trôi trở về. Quay đầu nhìn người trên đất, đem hắn mang đi, dạ, vài bảo tiêu nâng lên cổ thành ly khai nhà tù. Bùi Vũ lại đem tầm mắt quay lại người trên giường. Hắn không thể tin Viên Gia Thăng thế nhưng thật sự nói được thì làm được. Thà rằng đem chính mình nghẹn chết cũng không chịu ôm người khác. Viên Gia Thăng, Bùi Vũ ghé vào lỗ tai hắn kêu rất nhiều lần. Viên Gia Thăng thần trí hoảng hốt mới phản ứng lại, cố gắng đem tầm mắt nhíu một chút, mới nhìn rõ gương mặt trước mắt. Ta, chỉ cần ngươi, tiết hầu khàn khàn căn bản đã phát không ra thanh âm. Chỉ là theo khẩu hình đọc được lời hắn muốn nói. Bùi Vũ nghiến răng nghiến lợi, ngươi ngu ngốc sao, cả tự mình giải quyết cũng không chịu. Bùi Vũ từ hòm đồ phía sau lấy ra một ống trích. Đem dược đẩy mạnh vào thân thể hắn. Dược kia có thể nhanh chóng giảm bớt bệnh trạng thân thể. Không đến 5 phút đồng hồ, nhiệt độ cơ thể của Viên Gia Thăng liền khôi phục bình thường. Hạ thể sưng to một đêm cũng từng chút mỏi mệt ngã xuống. Chỉ là nước trong người sói mòn quá nhiều. Toàn thân vẫn mềm nhuyễn vô lực. Nằm ở trên giường hai mắt rưng rưng nhìn người trước mắt. Bùi Vũ hung hăng cắn chặt răng, xoay người không nhìn hắn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ thả ngươi đi. Viên Gia Thăng mạnh mẽ bắt lấy tay hắn. Bùi Vũ rút vài cái nhưng không thể rút ra. Buông tay, đừng đi, buông tay. Viên Gia Thăng vẫn như trước không chịu buông ra, dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, chậm rãi ôm lấy thân thể kia. Tiểu Vũ, tha thứ cho ta đi. Tha thứ, không thể tha thứ, vốn tưởng rằng tra tấn hắn như vậy sẽ có thể giải hận. Nhưng mà làm không được. Phản bội này, bán đứng này, vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ. Hơn nữa cái loại ý nghĩ muốn giết hắn, thủy chung cũng không có thay đổi. Tựa giống như tâm bị chia làm hai thế giới. Một yêu một hận, mâu thuẫn vô cùng. Bùi Vũ cười thảm một tiếng. Đời này kiếp này, cũng không có khả năng. Không quan hệ, ta sẽ đợi, vẫn đợi cho đến khi ngươi tha thứ ta mới thôi. Bùi Vũ cắn chặt răng. Đừng lãng phí thời gian. Tiểu Vũ, ngươi không chịu cho ta một chút hy vọng sao? Bùi Vũ mở ra bàn tay trước ngực mình, cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Ngươi và ta trong lúc đó đã triệt để kết thúc. Thật sự có thể chấm dứt sao? Cả đời không qua lại với nhau. Ở trên sinh mệnh lẫn nhau vẽ một dấu chấm hết. Nói thì dễ dàng, nhưng ai có thể chân chính làm được. Buổi tối ngày đó, Bùi Vũ mỏi mệt nằm ở trên giường mình. Tâm thần hốt hoảng mơ thấy một cơn ác mộng rất kỳ quái. Rất thống khổ, rất đáng sợ. Ngày hôm sau sáng sớm, Bùi Vũ dựa theo ước định thả Viên Gia Thăng cùng cổ thành. Suốt hơn 80 ngày, Viên Gia Thăng đã bị tra tấn đến mất đi toàn bộ khí thế. Thân thể gầy một vòng lớn, đứng ở bên cạnh xe lưu luyến nhìn gương mặt Bùi Vũ. Thật lâu không chịu lên xe rời đi, hiện tại đã cuối thu, trong không khí đã dẫn theo một tia hàn ý, nhưng cũng không bằng trái tim băng giá của hai người lúc này. Tiểu Vũ, ta có thể trở về nhìn ngươi không? Từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi. Câu này xem như lời nói thật xuất phát từ tâm. Bùi Vũ có thể nhẫn nhịn không giết hắn đã là một kỳ tích. Đem ra so sánh, hắn vẫn cảm thấy tài phú quan trọng hơn. Hắn cũng không muốn vì viên gia thăng mà vứt bỏ mọi thứ trên tay mình. Bao gồm sinh mạng, nơi này dù sao vẫn là xã hội pháp chế. Bất quá nếu hắn còn xuất hiện ở trước mặt mình, Bùi Vũ sợ bản thân không giữ nổi nghị lực kia. Lời nói không lưu tình chút nào khiến hốc mắt viên gia thăng một mảnh mông lung. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tươi cười đông cứng. Khom người từ trên mặt đất nhặt lên một chiếc lá rụng màu vàng. Đặt ở trong lòng bàn tay Bùi Vũ. Ta không còn đến quấy rầy ngươi. Viên gia thăng nhịn xuống chất lỏng trong mắt. Đưa cho hắn một tươi cười chua xót. Xoay người lên xe, nhưng ở một khắc cửa xe đóng lại. Viên gia thăng vẫn là khóc. Cái loại tâm tình này tựa như đối mặt ngày tận thế. Chỉ có tuyệt vọng đến vô tận. Hắn không dám quay đầu lại. Thậm chí không dám nhìn Bùi Vũ một lần cuối cùng. Hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được ôm lấy hắn. Xe hơi màu đen biến mất bên ngoài cửa lớn. Bùi Vũ cúi đầu nhìn phiến lá cây còn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Một mảnh nhỏ không ra hình dạng, mang theo màu vàng của đất, mang theo bi ai bị thân cây vứt bỏ. Gió nhẹ hơi hơi thổi qua, lá cây kia giật giật tựa hồ lập tức sẽ theo gió bay đi. Một khắc cuối cùng, Bùi Vũ khép tay lại, chặt chẽ cầm lấy nó. Ai ngờ lần từ biệt này, nhưng lại biến thành vĩnh viễn. Viên gia thăng đi rồi. Sinh hoạt của Bùi Vũ triệt để khôi phục yên tĩnh. Mỗi khi thấy gian nhà tù ở hậu viện liền dừng lại cước bộ. Một mình đứng ở đó quan sát hồi lâu. Tâm lý có một loại tư vị không thể nói rõ. Nhưng hắn không hối hận quyết định của mình. Trên thế giới này có một số sai lầm không thể tha thứ. Có đôi khi hắn sẽ đối bản thân nói. Không quan hệ, một mình ta cũng có thể sống sót. Cho dù cô đơn, cho dù tịch mịch, công việc trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của Bùi Vũ. Hắn luôn đem chính mình làm đến phi thường mệt mỏi. Một ngày mười mấy canh giờ đều ở trong công ty vượt qua. Tuy rằng sinh hoạt như thế, hắn cũng sẽ không cảm giác rất nhàm chán. Ít nhất hắn còn có Ngự Hải. Còn có tài phú khiến người khác ghen tị. Còn có thể dùng tiền tài tiêu xài vô độ. Tiểu Vũ, ngươi lại phân tâm, Bùi Vũ lúc này mới thấy trước mắt ẩn hiện một bàn tay. Gì chứ, Gia Hải thở dài một hơi, chỉ văn kiện trên bàn, ta đang đợi ngươi ký tên. Nga, cúi đầu vừa thấy, tên trên văn kiện chỉ mới ký một nửa, bút trong tay không biết khi nào đánh rơi xuống đất. Gia Hải tiếp nhận văn kiện đã ký xong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian này. Bùi Vũ thật sự rất không bình thường, nhất là công phu thất thần quả thực đã luyện đến mức thượng thừa. Để người hoài nghi là linh hồn tiểu tử này có phải hay không ngẫu nhiên xuất ra đi bộ một vòng rồi mới trở về. Tiểu Vũ, ngươi nghĩ tới hắn, Bùi Vũ gật gật đầu, thẳng thắn thừa nhận như vậy ngược lại khiến Gia Hải rất ngoài ý muốn. Nếu còn yêu hắn, vì sao không để hắn trở về? Ngươi như vậy không phải tra tấn chính mình sao? Ngươi sai lầm rồi, ta nhớ tới hắn không phải bởi vì còn yêu, mà bởi vì hận, chẳng lẽ trả thù này còn chưa đủ sao? Xác thực không đủ, cho dù tra tấn hắn lâu như vậy, nỗi hận vẫn là không thể tiêu trừ. Có lẽ chỉ có giết hắn, mới có thể giải được oán niệm. Hiện tại thực hối hận, lúc ấy vì cái gì đáp ứng phụ thân không giết hắn? Nếu hắn chết, bản thân nhất định sẽ không thống khổ như vậy. Trừ phi hắn chết, bằng không thống khổ chỉ có mình ta. Viên Gia Hải hoàn toàn không cảm nhận được đó là dạng cảm giác gì. Từ buổi sáng ngày đó, Bùi Vũ biểu tình khẩn trương liền nhìn ra hắn có bao nhiêu để ý Viên Gia Thăng. Nhưng hắn lại muốn tự tay giết chết Viên Gia Thăng. Yêu cùng hận, hai tình cảm cực đoan này. Như thế nào có thể giải quyết khi cùng tồn tại trong tâm một người? Rất mâu thuẫn, không muốn tiếp tục đàm luận tới nam nhân kia. Hắn sẽ chỉ làm cho Bùi Vũ càng thêm thống khổ. Gia Hải chuyển hướng đề tài. Người bên kia đã đến đông đủ, đều đang đợi ngươi họp. Đã biết, Bùi Vũ đứng lên đi theo Gia Hải ra khỏi văn phòng. Tiếng chuông di động lại vào lúc này vang lên. Mắt nhìn tên trên màn hình, Bùi Vũ phân phó Gia Hải vào phòng họp trước. Bản thân xoay người trở về văn phòng nghe xong điện thoại. Lâm thiếu gia, như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Bùi Vũ, còn nhớ rõ lời ta đã nói không? Thời gian dài như vậy, Lâm Kiệt thế nhưng còn chưa hết hy vọng. Bùi Vũ ngồi ở trên ghế, cười lạnh một tiếng, đương nhiên nhớ rõ, như thế nào, Lâm thiếu gia có phải hay không lại nghĩ ra biện pháp gì đến đối phó ta? Không sai, bất quá dù sao lúc trước chúng ta cũng là bạn tốt. Ta còn muốn tặng ngươi một cơ hội, miễn cho ngươi hối hận không kịp, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Bất quá, khả năng sẽ làm ngươi thất vọng, nếu ta cướp đi thứ tối trọng yếu của ngươi, ngươi cũng không hối hận sao? Thứ tối trọng yếu của ta, Bùi Vũ đem những lời này niệm ở trong lòng cân nhắc mấy lần. Có lẽ một khắc kia, Bùi Vũ đã đoán được kế hoạch Lâm Kiệt, ngược lại bên trong có một loại ý niệm âm u xuất hiện trong óc. Ý niệm này rất ác độc, cả chính hắn đều cảm thấy tàn nhẫn, nhưng một khắc kia, hắn lại hoàn toàn khống chế không được lý trí của mình. Đối với ta mà nói, thứ tối trọng yếu chính là Ngự Hải. Bất quá, sợ ngươi không có bản sự kia đi. Bùi Vũ, ngươi thông minh như vậy, như thế nào không biết ta ám chỉ cái gì? Bùi Vũ âm thầm hạ mắt, trái tim đập với tốc độ nhanh hơn. Sau một lúc lâu chậm rãi nhả ra một câu, loại uy hiếp này đối với ta không có bất cứ tác dụng nào. Lâm Kiệt rất ngoài ý muốn, thậm chí có vài giây thời gian còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bùi Vũ, ngươi thật sự không thể tự lý giải bản thân. Trong phòng hội nghị, mọi người đã chờ hồi lâu. Trừ bỏ Gia Hải, tất cả mọi người đều đang khẩn trương sửa sang lại báo cáo từng quý trong tay. Sợ trong chốc lát nói sai, sẽ bị vị thiếu gia hỉ nộ vô thường kia mắng thành thùng cơm. Gia Hải trong chốc lát nâng tay nhìn đồng hồ, trong chốc lát phiền não uống ngụm cà phê, không biết vì sao hôm nay luôn cảm thấy tâm thần không yên. Họp đi, thời điểm Bùi Vũ đi vào phòng họp, sắc mặt thực bình thường, ai cũng nhìn không ra có chỗ nào kỳ quái, nhưng viên Gia Hải vẫn cảm thấy bất an, nhìn kỹ. Tay Bùi Vũ vì cái gì đang phát run, vừa rồi cuộc điện thoại kia rốt cuộc là ai gọi tới? Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Bùi Vũ chậm rãi ngồi ở trên ghế, vì che giấu khẩn trương. Hắn thậm chí dùng hai tay siết chặt ghế vịn, bởi vì dùng sức quá mức, ngón tay đều thiếu chút nữa bị chính mình bẻ gãy. Hội nghị bắt đầu không đến 3 phút, di động một lần nữa vang lên. Bùi Vũ nhìn tên trên màn hình, cứng ngắc đem điện thoại đặt ở bên tai. Alo, tiểu Vũ, nghe thấy thanh âm quen thuộc. Bùi Vũ gắt gao nhắm hai mắt lại, bằng không hắn rất khó khống chế được biểu tình của mình. Ta không muốn nghe thấy thanh âm của ngươi. Viên Gia Thăng cứng rắn nuốt vài cái, đem chất lỏng tanh ngọt đã dâng đến yết hầu cố nuốt trở về. Cúi đầu nhìn gờ ngực của mình. Ba thanh thép thẳng tắp đâm vào trong ngực, máu tươi đã thấm ướt tây trang màu xám. Giờ khắc này, Viên Gia Thăng nhớ tới bản thân từng nói qua một câu. Nếu có một ngày ta phản bội ngươi, khiến cho ta vạn kiếm xuyên tâm mà chết, không nghĩ tới lời thề kia, cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tiểu Vũ, thực xin lỗi, thật sự, thực xin lỗi, nếu hết thảy trở lại từ đầu ta sẽ không bán đứng ngươi. Thanh âm suy yếu đứt quãng, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy không đành lòng. Bùi Vũ cũng đồng dạng, nhưng lời nói ra miệng lại dị thường băng lãnh. Đáng tiếc, thời gian vĩnh viễn cũng sẽ không quay ngược. Toàn bộ người trong phòng họp nhìn nhau dò xét, ai cũng không dám nói một câu. Thậm chí cả hô hấp đều áp chế đến cực hạn. Ta biết, chúng ta kiếp này cũng không có khả năng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ hảo, quý trọng ngươi, có lẽ kiếp này duyên phận đã hết, kiếp sau chúng ta cũng không còn khả năng gặp mặt. Bùi Vũ chưa bao giờ nghe qua thanh âm của hắn vừa thê lương vừa đau khổ như thế. cảm giác như từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng nói ra. Có lẽ thật sự không có khả năng. Có một câu nói, tu trăm kiếp mới đi chung thuyền, tu ngàn kiếp mới cùng chăn gối. Nhân duyên giữa ta và ngươi có lẽ đã trải qua ngàn kiếp. Ngươi vì sao lại không biết quý trọng? Viên gia thăng sinh mệnh đã đến cực hạn, máu tươi đỏ sẩm từng cỗ trào ra khỏi khoang miệng, cùng với chất lỏng trong suốt bao phủ toàn bộ cằm, trái tim bị thép đâm thủng. Trong nháy mắt kia hắn thế nhưng không có cảm giác bất cứ thống khổ nào. Tựa hồ còn có một loại vui mừng giải thoát, một khắc cuối cùng hắn gọi điện thoại cho Bùi Vũ, muốn được nghe thanh âm của hắn, muốn chính miệng đối hắn nói ba chữ kia, ba chữ vẫn chưa bao giờ nói qua, nhưng đến khi nghe được thanh âm Bùi Vũ, hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, máu sói mòn đã cướp đi độ ấm thân thể. Thế giới trước mắt từng chút mất đi ánh sáng. Hắn biết sinh mệnh của mình sắp chấm dứt. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn. Cũng đã không còn cơ hội. Cùng với một hơi thở cuối cùng phát ra. Chỉ còn lại hối hận cùng vô tận xin lỗi. Thực, xin lỗi, Bùi Vũ không có nói cái gì. Bởi vì bên kia đã không còn thanh âm. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Mọi người đều biết điều đứng lên. Không nói một tiếng toàn bộ rời khỏi phòng họp, trên đường cao tốc phát sinh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đến nay đã tạo thành một người trọng thương, hai người tử vong, xe vận tải vận chuyển thép do tài xế thao tác sai lầm. Khiến cho hàng hóa rơi khỏi xe, một xe hơi màu đen theo sát sau đó tránh không kịp bị mấy trăm cây thép xuyên thành con nhím. Đám mảnh nhỏ thủy tinh của xe hơi phân tán chung quanh. Hiện trường một mảnh bể nát, hai người chết kia, một là Cổ Thành, một vị khác chính là Viên Gia Thăng. Viên Gia Thăng tử trạng thực thảm, ba cây thép xuyên thủng qua ngực đem hắn ghim chặt chẽ vào ghế sau. Trên tay tái nhợt còn gắt gao cầm một chiếc di động. Bên trong xe hơi máu chảy thành sông, thêm thảm khiến người khác không đành lòng nhìn, lấy thân phận người nhà đi vào hiện trường. Bùi Vũ chính mắt nhìn thấy hết thảy chuyện này. Từ rất xa giải phân cách đã nhìn chằm chằm gương mặt vết máu loang lổ kia. Có lẽ là tâm nguyện chưa xong, nam nhân đó đến lúc chết cũng không nhắm mắt lại, trong cặp mắt đã mất đi linh hồn vẫn như trước dẫn theo thê lương. Hối hận cùng nước mắt không thể lau đi, toàn bộ trí nhớ ghê tởm trong công quán, cũng theo cái chết của Viên Gia Thăng mà tiêu thất, thống khổ lâu dài tra tấn hắn tới nay. Cũng theo Viên Gia Thăng tử vong mà tiêu thất, một đám sự kiện, một đám hình ảnh, một đám trí nhớ thê lương, tựa như bị người cắt bỏ hết, tất cả chỉ trong vài giây biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên là như thế, chỉ cần hắn chết, chính mình sẽ không còn thống khổ, phần ân oán oán này sẽ đi theo hắn cùng nhau biến mất. Bùi Vũ nhẹ nhàng nở một chút nụ cười, sau đó trong đầu chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Cảm giác gì cũng không còn. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Huyết tinh ở hiện trường đã vượt qua phạm vi thừa nhận của Gia Hải. Thậm chí Thủy Chung hắn cũng chưa dám liếc xem một chút hai cổ thi thể kia. Chỉ cảm thấy bi thống dị thường. Nước mắt không nghe lời chảy ra bên ngoài. Khi thấy Bùi Vũ như vậy, Viên Gia Hải càng sợ hãi. Phi thường sợ hãi, vì cái gì hắn muốn cười? Vì cái gì ánh mắt kích động bỗng nhiên biến thành một mảnh trống rỗng. Gia Hải thử đẩy hắn vài cái. Bùi Vũ vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Giống như con rối bị đứt mất dây điều khiển. Cứng ngắc đứng ở kia. Cũng không nhúc nhích. Lời tác giả. Nếu ta nói hiện tại đã kết thúc. Có thể hay không có người giết ta. Hắc hắc. Cách chương.